Yêu thương muộn màng, vợ yêu của Tổng Giám đốc trùng sinh. Chương 1, góc truyện audio.com. Két, dầm âm thanh thanh thúy to lớn phát ra từ hai chiếc xe đụng vào nhau thoáng chốc đã khiến nhiều người đi đường tò mò đứng lại xem. Sở dĩ con người đều vô tâm như nhau. Không phải chuyện của mình thì không quan tâm. Chỉ tọc mạch chỉ trỏ trỏ. Bàn luận xôn xao rồi thản nhiên bước ngang qua để phía sau một hồi lộn xộn máu me. Hai chiếc xe đều là hàng hiệu sang trọng, một bên là BWM đen nhánh bóng loáng. Một bên là hiệu Audi nổi tiếng màu đỏ rực rỡ. Thời điểm hai chiếc xe gần chạm vào nhau, người phụ nữ trong xe Audi đỏ hoảng hốt kéo cần. Đạp thắng giảm tốc độ và rẽ sang phía khác để tránh tai nạn xảy ra. Tuy nhiên vẫn không khỏi va mạnh về phía trước. Cả hai xe đều im lặng trong 5 phút không động đậy. Không xuống xe cũng không người nào kéo cửa sổ xuống quan sát chuyện gì xảy ra. Trong chiếc xe Audi, người phụ nữ đang cúi đầu dựa vào vô lăng ngẩng mặt lên. Gương mặt toát ra khí phách cao quý. Phải nói là xinh đẹp. Môi mỏng hồng nhạt, mày dài thanh tú, hai má trắng hồng, khuôn mặt thon nhỏ, mắt có chút mơ hồ không rõ. Nhưng không thể mất đi ánh sáng bất định trong tròng mắt. Nhìn qua người phụ nữ này rất trẻ, mày đen thanh tú nhíu lại, cảm nhận có dịch lỏng đau đớn chậm rãi chảy từ trán xuống. Máu, vươn tay sờ thử, nhận biết được bản thân bị thương, mày thanh càng nhíu chặt, mắt đột nhiên nhìn về phía chiếc xe BWM đen bóng kia. Suy tư có chút lo lắng, đưa tay mở cửa bước xuống xe, tiến về phía trước, thân hình thon mỏng cao gầy từng bước đi. Mặc dù quần áo và tóc nâu có chút xộc xệch không nghiêm chỉnh, nhưng vẫn làm người khác không thể không ngước nhìn phong thái cao nhã này. Khốn kiếp, rõ ràng chỉ uống 2 ly rượu lại có thể xảy ra tai nạn. Sau này nhất định không thể uống. Cô không thể có tửu lượng thấp như vậy chứ. Xin lỗi, các vị không việc gì chứ? Hàn Ngữ Yên vừa tiến lại gần chiếc xe lập tức cúi đầu gõ cửa hỏi. Cô cũng đã nhanh tay lẹ mắt linh hoạt giảm tốc độ và rẽ hướng khác rồi. Không phải lại xảy ra nghiêm trọng vậy chứ? Nhìn xem, nhìn chiếc xe này với chiếc xe cô đi, hư tổn ít hơn cô nha. Hệ thống bảo vệ cũng tốt hơn. Chắc chắn không chết người được. Cô không thấy đường sao? Mắt cô trò ăn rồi sao? Mau đem chiếc xe rẻ mạt của cô tránh sang một bên. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong xe. Xen lẫn tức giận lẫn chán ghét nhìn về phía cửa sổ. Sau đó lại lo lắng ôn nhu tiếp tục hỏi cô gái trong lòng mình. Nhan Nhan, không sao cả, em đừng sợ, đã có anh, chết tiệt, cô ta bị mù sao? Anh thì không vấn đề gì, nhưng không có nghĩa bảo bối của anh không có vấn đề. Gương mặt hoảng hốt như vậy, nhất định là rất sợ hãi. Anh đã thề là sẽ bảo vệ cô thật tốt. Nhìn xem, bây giờ cô nhất định là rất khó chịu, anh không biết phải làm sao sau khi va vào chiếc xe Audi kia. Suy nghĩ duy nhất của anh lúc đó là ôm cô thật chặt. Tránh bị thương tổn, càng nghĩ càng hận người phụ nữ kia, nếu bảo bối của anh bị làm sao anh sẽ không tha cho cô ta. Chấm, đáng chết, em chảy máu, anh lập tức đưa em đến bệnh viện, nghe được người trong lòng rên rỉ kêu đau. Lập tức đem người phụ nữ kiểm tra một phen, nhận thấy có vệt đỏ trên trán, da mặt vốn trắng cho nên khi xuất hiện vệt đỏ liền trở nên cực kỳ chói mắt. Đau lòng an ủi, ánh mắt băng giá nhìn cô gái ngoài kia, nhấn ga phóng đi, lưu lại làn khói nhỏ. Ánh mắt kia là gì? Rõ ràng cô nhìn thấy người phụ nữ kia khiêu khích còn có khinh bỉ nhìn cô. Cô không có đi cướp người của cô ta nha. Lại nói người đàn ông kia cũng là hạng cực phẩm a, đáng tiếc lại vơ một cô gái như vậy. Chợt nhớ gì đó, trong lòng cô cuộn lên một cỗ tức giận, cô là tốt bụng xuống hỏi thăm hai người họ, lại bị mắng, quả thật không cam tâm. Cách chương.